Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 125, một hạ một cái. Ta nghe được, các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. Nghe được Trịnh Dược nói lời, những cái kia tiên tử cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá dạng này càng tốt hơn, so với cái kia sẽ chỉ gọi không công bằng người tốt hơn nhiều. Tu chân giới sự tình, thế mà còn muốn lấy công bằng, thật là khờ. Đương nhiên là nhiều người khi dễ ít người có ý tứ. Các nàng vì có thể nhìn thấy cánh cửa kia thế nhưng là tụ tập 5 cái 17. Tối cao phối trí, không có lý do không qua được. Sau đó các nàng 5 người đi ra 4 người. Cái này 4 cái đều là 17 tu vi. Dẫn đầu tiên tử nói, chúng ta tận lực không nặng tay. Không phải chính ngươi nhận thua cũng có thể. Về phần cùng tiến lên, đây là khẳng định, không cùng lúc đi lên nhiều người như vậy làm gì? Dương Tiểu Linh cảm thấy 4 cái hoàn toàn đủ rồi, vẫn là không muốn tự mình động thủ. Khách hàng lớn ưu đãi hạ cũng là bình thường. Trịnh Dược cầm trong tay bóng chày bổng, sau đó cũng bắt đầu cất bước hướng những người kia đi đến. Trịnh Dược động, 4 người kia cũng ngay đầu tiên bắt đầu động thủ. Bởi vì đều không phải là nhị giai, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn cận chiến. Chẳng qua là khi các nàng dự định thời điểm tiến công, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Không phải đã mất đi đối phương thân ảnh, mà là đối phương không hiểu thấu xuất hiện tại một nữ trước mặt. Tại tất cả mọi người còn chưa bắt đầu kinh ngạc thời điểm, Trịnh Dược huy động bóng chày bổng, phịch một tiếng. Bóng chày bổng chuẩn xác không sai nện ở cái kia tiên tử trên mặt. Hô một tiếng, cái kia tiên tử bay thẳng ra ngoài. Một cái, lúc này những người khác mới bắt đầu chấn kinh. Mà tại các nàng vừa mới khiếp sợ thời điểm, Trịnh Dược đã xuất hiện tại cái thứ hai tiên tử trước mặt. Sau đó tại cái kia tiên tử ánh mắt hoảng sợ dưới, bóng chày bổng đúng hạn mà tới. Hai cái. Còn lại hai người hơi sợ, thế nhưng là đang sợ thời điểm, Trịnh Dược xuất hiện tại cái thứ ba tiên tử trước mặt. Cái kia tiên tử há hốc mồm muốn cầu xin tha thứ, nhưng là quá chậm, nàng bay ra ngoài. Ba cái cuối cùng tiên tử triệt để sợ, nàng trong nháy mắt liền muốn chạy khỏi nơi này, hướng đông phương thủy bên kia bỏ chạy, thuận tiện mở miệng cầu cứu. Thật đáng tiếc chính là, nàng chưa kịp mở miệng, Trịnh Dược thanh âm đã vang lên. Bốn cái kia tiên tử tự nhiên đã bay. Sau đó Trịnh Dược quay đầu nhìn về phía Dương Tiểu Linh. Nói, ngươi muốn động thủ sao? Dương Tiểu Linh đột nhiên cảm giác chân mềm nhũn. Nàng lắp bắp nói, ta chính là cái đi ngang qua. Dương Tiểu Linh thật mộng bức. Vừa mới là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì các nàng người sẽ nhanh như vậy bị giải quyết hết? Hơn nữa còn là bị một cái nhất giai giải quyết hết. Loại phương thức này giải quyết đừng nói là một cái nhất giai, chính là bên kia Đông Phương Thủy động thủ cũng sẽ không giống như vậy nước chảy mây trôi. Các nàng đều là 17 a, đều là lập tức sẽ thăng nhị giai người a. Nàng đệ nói không có sai, người này thật không đơn giản, dọa chết người, còn tốt nàng không có động thủ. Trịnh Dược không để ý đến Dương Tiểu Linh, dự định đi giải quyết Đông Phương Thủy, chẳng qua là khi hắn muốn qua thời điểm, lại ngừng lại, hắn phát hiện đằng sau có người để mắt tới hắn. Thì Vũ hôm nay đặc địa sáng sớm, nàng muốn đi nhìn một chút truyền thuyết kia cửa. Nam Tiêu bọn hắn không đi, chỉ có thể chính nàng đi. Bất quá dạng này càng tốt hơn, nàng không cần đi nhị giai đường, mà đi nhất giai con đường. Đối với nàng mà nói đơn giản như cá gặp nước, trước mặt chướng ngại nàng như xem không có gì. Về sau gặp phải từng cái nhất giai tu sĩ, liền không có một cái chịu đánh. Nàng cơ hồ là như vào chỗ không người. Đương nàng giải quyết hai cái 17 thời điểm, nàng cảm thấy mình cũng sắp đến. Trực giác của nàng là đúng. Nàng thời điểm ra đi nghe được tiếng đánh nhau. Rất nhanh nàng liền dựa vào tới gần. Xem xét lại là một người dùng bóng chày bổng đem người đánh bay. Nhìn chung quanh tràng cảnh, người này hẳn là từng có một trận khổ đấu. Minh bạch đây hết thảy thì Vũ quyết định làm hoàng tước, đưa người kia phớt lờ coi là chiến đấu hoàn tất thời điểm. Nàng động thủ, thân là một cái yêu tộc, nàng có trực giác bén nhạy, lúc này động thủ là thích hợp nhất. Nàng yêu tộc thì Vũ nhị giai phía dưới, nhận thứ hai, tuyệt đối không ai dám cùng với nàng đoạt thứ hai. Cho nên tăng thêm lần này là đánh lén, kẻ thắng lợi cuối cùng tất nhiên là thuộc về nàng. Nàng phát động công kích tốc độ nhanh vô cùng, nhất kích tất sát là nhà bọn hắn truyền thống. Mà liền tại nàng sắp thành công thời điểm, người kia có vẻ như phát hiện, hắn còn giống như muốn quay tới xem xét, nhưng là không quan hệ, thì đã trễ. Chờ người này quay tới thời điểm, chính là nàng thì Vũ thành công đánh bại đối phương thời điểm. Quả nhiên người kia quay lại, ai nha vẫn là người quen ai nha. Trong chớp nhoáng này, thì Vũ đầu óc cảm giác đường ngắn. Thiên thu đại lão, không phải, nàng ngửi qua, không có thiên thu đại lão mùi. Nàng rõ ràng xác định qua người này không phải đệ nhất. Vì sao lại dạng này? Bị kinh sợ thì Vũ liều mạng muốn phanh lại, nhưng là không còn kịp rồi, thì đã trễ. Phanh phanh phanh, mấy cái thanh âm vang lên về sau, thì Vũ rốt cục bị đánh bay đi ra. Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn mắt nhìn nằm rạp trên mặt đất co giật thì Vũ nói, mặt mũi này giống như rất cứng a. Về sau Trịnh Dược liền không có lại để ý tới cái gì. Hắn thậm chí không có đi nhìn đối phương là ai. Dù sao giải quyết hết là được rồi. Sau đó Trịnh Dược đi vào Đông Phương Thủy trước mặt. Đông Phương Thủy kém chút chưa kịp phản ứng. Hắn vừa mới là nghĩ khuyên can, nhưng là hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến hắn đều kém chút không có thấy rõ ràng. Mà nhìn thấy Trịnh Dược tới trong nháy mắt, Đông Phương Thủy lập tức tránh ra vị trí. Bây giờ không phải là mặt mũi vấn đề. Không, hiện tại chính là mặt mũi vấn đề. Người này vì cái gì đánh người chuyên đánh mặt a? Mặc dù không biết người khác có nguyện ý hay không, dù sao hắn Đông Phương Thủy không nguyện ý ở chỗ này bị đánh mặt. Nhìn thấy Đông Phương Thủy tránh ra, Trịnh Dược hơi kinh ngạc. Đông Phương Thủy lập tức nói, đạo hữu lại gặp mặt a, ta cũng là đối lần này vô thượng con đường có chút hứng thú. Không ngại, chúng ta cùng đi nhìn xem. Dương Tiểu Linh có chút khó có thể tin, Đông Phương học trưởng thế mà nhận sợ, mà lại còn giống như nhận biết Trịnh Dược. Bất quá vừa mới nhảy ra chính là cái gì a? Thật hổ. Trịnh Dược cùng Đông Phương Thủy hướng cánh cửa kia vị trí mà đi. Dương Tiểu Linh nhìn thấy chung quanh không có người, lập tức đi theo. Đông Phương Thủy thấy có người cùng lên đến, cũng không thèm để ý. Dương Tiểu Linh hắn tính nhận biết, miễn cưỡng cũng coi như cái người một nhà. Dù sao cũng so tự mình một người đi theo cái này ngoan nhân tới có cảm giác an toàn. Trịnh Dược đi ở phía trước, cũng không hề để ý phía sau hai người. Hắn đang suy nghĩ Hạ Thiên Ngữ có thể hay không đã đến. Dương Tiểu Linh đi vào Đông Phương Thủy bên người, nhỏ giọng nói, Đông Phương học trưởng, người biết Trịnh Dược a? Bất quá thật hung ác a, một cái một chút, không biết gặp được nhị giai sẽ là dạng gì. Đông Phương Thủy vô ý thức nói, hẳn là cần hai lần đi. Dương Tiểu Linh sửng sốt một chút, a, nàng cảm giác mình có nghe lầm hay không? Bất quá Đông Phương Thủy lúc này cũng kịp phản ứng. Người biết hắn, hắn gọi Trịnh Dược. Dương Tiểu Linh không hiểu, Đông Phương học trưởng không biết sao? A, hắn là tiệm chúng ta bên trong khách hàng lớn. Em ta nói hắn thật không đơn giản. Ta trước đó còn không tin, hiện tại là tin. Về sau ta còn là trở về coi chừng tiệm một chút đi. Đông Phương Thủy không nói gì, hắn có chút muốn theo Dương Tiểu Dương nghe ngóng hạ người này. Nhưng là nghĩ nghĩ liền từ bỏ. Quá nguy hiểm, bất quá Dương Tiểu Linh coi chừng tiệm một chút. Dương Tiểu Dương là ước gì nàng ra ngoài tìm việc làm a? A, có vẻ như không phải. Nghe nói Dương Tiểu Dương kiếm không đủ Dương Tiểu Linh bồi. Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta mưa rơi thật lớn thứ 120 năm chương một chút một cái. Đọc miễn phí ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.